Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thanh Tông cũng là một trong ngũ đại tông môn, sao có thể để mặc các tông môn khác tùy ý áp chế uống chi? Trước đây mỗi lần tụ hội, bọn họ đều phải chịu những lời mắng mỏ, những ánh mắt khinh thường. Họ đã sớm tích tụ oán hận từ lâu, nay chúng như ngọn lửa bị châm ngòi, bùng phát mãnh liệt. Các người đừng có khinh người quá đáng. Một vị trưởng lão của Phong Thanh Tông quát lớn, vung tay đánh nhau ngay tại chỗ với Vân Trung Kiếm Tôn. Trong lúc hỗn loạn, không biết từ lúc nào, vô tướng đã xuất hiện sau lưng Tô Thiên Tuyết. Lão chỉ nhẹ nhàng đưa tay, đã hút miếng ngọc bội giấu trong áo của nàng ta vào lòng bàn tay. Sắc mặt Tô Thiên Tuyết trầm xuống, nàng ta đưa tay chộp lại, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Thì ra là vô cực ngọc, chả trách người có thể giấu được âm khí trên người mình. Bản thân vô cực ngọc không chỉ không phát ra chút khí tức nào, mà còn có thể che đậy mọi thứ xung quanh. Chỉ cần người mang nó không sử dụng linh lực, sẽ không ai phát hiện được sự hiện diện của họ. Vô tướng bình thản nói, người đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Tô Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu, mắt trợn lớn, hiện lên những tia mờ, á, u rõ ràng. Người nói bậy, ta không có tẩu hỏa nhập ma, ta là linh tu, ta là thiên tài linh tu vĩ đại nhất Trung Châu. Vô tướng lắc đầu, giọng điềm nhiên, người cần gì phải lừa mình dối người. Ánh mắt Tô Thiên Tuyết bỗng trở nên dữ tợn, tâm trí nàng ta ngập tràn sát khí, lập tức lao thẳng về phía vô tướng. Lão bất tử này, ta đã nói là ta không tẩu hỏa nhập ma, sao người cứ ép ta? Nhưng nàng ta chỉ mới đạt kim đan, làm sao đấu lại được một tu sĩ hóa thần hậu kỳ như vô tướng? Chỉ trong một chiêu, nàng ta đã bị lão đè chặt xuống đất. Nếu người chịu nói thật, có thể sẽ bớt chịu khổ hơn. Hiện giờ cục diện đã rõ ràng, ngươi nên tự biết đường. Vô tướng chỉ về phía cửa, nơi các trưởng lão Phong Thanh Tông đã bị chế ngự. Nếu ngươi không nói, chúng ta cũng có cách để biết. Chỉ là, ngươi sẽ phải chịu đau đớn hơn thôi. Tô Thiên Tuyết vừa nguyền rủa, vừa giãy giụa điên cuồng. Khương Trúc và vài người khác nhanh chóng trói nàng ta lại, vứt nàng ta chung chỗ với Vũ Văn Vân. Nói, Lục Tiến và Vũ Văn Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tử lạnh lùng chất vấn. Tô Thiên Tuyết vùng vẫy dữ dội, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của mọi người trong phòng. Cuối cùng cũng nhận ra dù nàng ta có cứng đầu thế nào, họ cũng không tha cho nàng ta. Nàng ta run rẩy đứng lên. Các người muốn nghe đúng không? Được, vậy ta sẽ nói cho các người nghe. Là ta g, y, ế, c bọn họ, đều là ta g, y, ế, c cả. Tên Lục Tiến đó, ta dùng D, A, O lóc từng mảnh xương của hắn ta ra, bắt hắn ta nhìn chúng bị chó hoang cắn nát, lại dùng que nóng ịn thật mạnh lên da. Hắn ta kêu gào thảm thiết, kêu không ngừng. Tô Thiên Tuyết cười quái dị, tóc tai rối bù, trông như ác quỷ. Giọng nàng ta lạnh lẽo, khiến người nghe rợn người. Nàng ta chợt nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Khương Trúc, từng bước tiến lại gần. Người biết hắn ta nói gì trước khi C, H, E, T không? Hắn ta nói hắn ta hối hận vì đã đối xử tốt với ta, đáng ra phải đập C, H, E, T ta từ đầu. Còn nữa, hắn ta nói điều hối tiếc nhất là đã quá khắc nghiệt với ngươi. Ha ha ha, buồn cười đúng không? Cười điên dại xong, nàng ta lại lùi vài bước, giọng trầm xuống. Hắn ta đáng chết, tất cả là do hắn ta tự chuốc lấy. Còn Vũ Văn Vân nữa, hắn ta muốn giúp Lục Tiến chạy trốn. Hắn ta là cây thá gì? Chỉ là con CS, ó bên cạnh ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn ta dám phản bội ta? A, tại sao tất cả đều phản bội ta? Mọi người trong phòng im lặng nhìn người ở trung tâm đang phát cuồng. Vậy nên, ta giao bọn chúng cho ma ngũ. Các người biết ma ngũ là ai không? Tô Thiên Tuyết quay đầu, ánh mắt khinh thường, giọng cợt nhả. Người có biết ma ngũ không? Các người có biết hắn ta không? Trên mặt hắn ta có những đường vân đen đầy đáng sợ, giống hệt Vũ Văn Vân bây giờ. Hắn ta là ma tộc đã trốn thoát. Ha ha ha, ma tộc đã xuất hiện rồi, các ngươi tiêu đời rồi. Tất cả các người đều sẽ chết. Các trưởng lão Phong Thanh Tông ngã phịch xuống đất, run rẩy lẩm bẩm. Tô Thiên Tuyết, ngươi dám cấu kết với ma tộc, ngươi thật sự dám sao? Tô Thiên Tuyết nằm trên đất, cười điên dại. Sau này ta sẽ g, y, ế, c càng nhiều người hơn. Ta sẽ g, y, ế, C hết các người, G, I, ế, C sạch các ngươi. Vô tướng lắc đầu thở dài, trở về ghế ngồi. Vân Trung Kiếm Tôn và tông chủ Quy Nhất Tông, Liêu Thu Thủy, lạnh lùng nhìn nàng ta phát điên. Lý Từ chỉ vào nàng ta, muốn mắng nhưng thấy nàng ta như đã mất hết lý trí. Cuối cùng chỉ hậm hực quay người, nổi giận đùng đùng xoay người uống một ngụm trà áp lửa giận. Khương Trúc và những người khác liếc nhìn nàng ta, rồi lặng lẽ quay đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com Su Mui Noi Than Kinh Cung La Than, chương 182 câu kết voi ma tóc von di toi giang mưa chết. HTML, người Vũ Văn gia thì trừng mắt căm hận, như chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức xé xác nàng ta. Vân Trung Kiếm Tôn lạnh lùng tuyên án, đệ tử thân truyền đời thứ 913 của Phong Thanh Tông, Tô Thiên Tuyết, cấu kết với ma tộc. Này phế bỏ tu vi, thi hành vạn lôi hình trước công chúng, để làm gương cho kẻ khác. Khoan đã, một luồng ánh sáng lóe lên, Lương Tu đã đứng chắn trước mặt Tô Thiên Tuyết. Tô Thiên Tuyết ngây người trong giây lát, rồi lập tức bò quỳ về phía lão ta, vừa khóc vừa cầu cứu. Tông chủ, cứu ta với, ta là Thiên Tuyết mà, là đệ tử mà người yêu thích nhất, người cứu ta đi. Lương Tu nhìn nàng ta một cái, không nói lời nào, chỉ quay sang đối mặt với những người khác. Chính miệng nàng ta đã thừa nhận cấu kết với ma tộc, ngươi còn gì để nói? Ta chỉ nói bậy thôi, điều đó không tính. Tô Thiên Tuyết khóc lóc phủ nhận, là các người ép ta, các người hợp mưu hại ta. Nàng ta không ngừng lắc đầu với Lương Tu, giọng điệu đầy tuyệt vọng. Thiên Tuyết bị oan, tông chủ, xin hãy tin ta, người nhất định phải tin ta. Kiếm trong tay Vân Trung Kiếm Tôn bỗng nhiên bay lên, ánh sáng lóe lên tia sắc lạnh. Lương Tu, nếu ngươi cố ý bảo vệ nàng ta, thì đừng trách ta không nể tình. Ánh mắt Lương Tu lạnh lùng như băng, giọng nói cũng không chút nhiệt độ. Nàng ta là người của Phong Thanh Tông, tất nhiên nên để chúng ta xử lý. Còn việc cấu kết với ma tộc, chưa kịp dứt lời, một tiếng thét đau đớn đột nhiên vang lên từ phía sau. Mọi người ngẩng lên, chỉ thấy thanh kiếm của Vân Trung Kiếm Tôn đã xuyên qua đan điền của Tô Thiên Tuyết. Linh lực màu đen quanh nàng ta lập tức tan rã, phản phệ cơ thể khiến mái tóc nàng ta bạc trắng chỉ trong nháy mắt. Vân Trung Kiếm Tôn lạnh lùng rút kiếm ra trước ánh mắt của mọi người, để lại vệt M, Á, U kéo dài trên mặt đất. Cấu kết với ma tộc, vốn dĩ tội đáng muôn chết. Người không có tư cách can thiệp. Nói rồi, ông ấy đưa mũi kiếm nhắm thẳng vào trái tim của Tô Thiên Tuyết. Trác Hồi Chu, ngươi dám? Trong đôi mắt của Lương Tu ánh lên sát khí ngút trời, lão ta lập tức lao về phía Vân Trung Kiếm Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Từ đập bàn đứng dậy, cản đường Lương Tu. Đúng lúc đó, Khương Trúc đột nhiên hét lên. Tô Thiên Tuyết biến mất rồi. Toàn bộ người trong phòng giật mình ngẩng đầu lên. Người vốn dĩ đang nằm dưới mũi kiếm của Vân Trung Kiếm Tôn đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Cả không gian lập tức chìm trong hoảng loạn. Thậm chí ngay cả vô tướng, người luôn giữ thái độ điềm nhiên, cũng bật dậy, bước nhanh đến chỗ Tô Thiên Tuyết biến mất để kiểm tra. Không có gì cả. Ngay cả một chút khí tức cũng không để lại. Sao có thể như vậy? Phải biết rằng trong căn phòng này có đến 5 tu sĩ hóa thần và chuyện này lại xảy ra ngay dưới mí mắt của Vân Trung Kiếm Tôn. Thu Vũ Miên Mi Lý Từ bước đến gần Lương Tu, giọng ép buộc. Nói, có phải ngươi giở trò không? Mau giao Tô Thiên Tuyết ra đây. Lương Tu hừ lạnh một tiếng, không muốn đôi co, chỉ lặng lẽ suy nghĩ xem Tô Thiên Tuyết có thể trốn đi đâu. Không phải Lương Tu, ít nhất không phải do chính tay lão ta làm. Có lẽ là ai đó đã dùng thần khí không gian. Liêu Thu Thủy lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lương Tu. Thần khí không gian, Lý Từ chập một tiếng. Tô Thiên Tuyết vừa bị phế đi linh lực, không thể nào kích hoạt thần khí không gian. Vậy thì, người cứu nàng ta chắc chắn là kẻ sở hữu thứ thần khí đó. Trên thế gian này, có thể qua mặt được 5 tu sĩ hóa thần như bọn họ mà cứu người có được mấy người. Chỉ sợ là đếm trên đầu ngón tay thôi. Lẽ nào là do ma vương tự mình ra tay? Nhưng cứu Tô Thiên Tuyết thì được gì? Đến mức phải sử dụng cả thần khí không gian. Tô Thiên Tuyết giờ đã lộ mặt, không thể tiếp tục ẩn náu bên trong bọn họ, lại thêm việc bị phế bỏ tu vi, chẳng khác nào phế nhân. Một Tô Thiên Tuyết có đáng để họ bận tâm như vậy không? Khương Trúc nhớ lại tình huống vừa rồi, cúi đầu suy nghĩ. Thấy không khí đầy nghi ngờ, vô tướng lên tiếng. Các vị, hiện giờ Tô Thiên Tuyết đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng ta có thể xác định phong ấn của ma tộc đã bị phá. Việc tìm ra cách tái phong ấn mới là ưu tiên hàng đầu. Lý Tử ngồi phịch xuống ghế, miệng nỉ non. Phong ấn của ma vương, nhất định phải canh giữ thật chặt phong ấn của ma vương. Cách chương.